Giang Sơn chọn ta, ta chọn nàng. Chương 62, em mãi là của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 62, em mãi mãi là của anh. Tự mắng hắn trong lòng xong, Lục Tư Phiên thấy tên kia như vậy lại cười khoái chí. Cái đôi uyên ương mệnh khổ này, hắn không đến thế giới này thì bọn họ cứ như vậy hành hạ nhau đến bao giờ? Cố Minh Châu thì chấp niệm quá lớn, Tưởng Khởi thì chưa nhớ ra mình là ai. Bọn họ vốn bây giờ đã có tình cảm với nhau, nhưng kẻ không biết vì sao mình lại yêu. Kẻ thì ôm khư khư quá khứ mà trốn chạy. Tiểu Châu Nhi, để bồi thường lại tổn thương tinh thần tôi vừa gây ra cho cô, tôi có một việc quan trọng cần nói với cô. Cố Minh Châu phủi phủi quần áo, liếc xéo tên hệ thống một cái. Muốn chọc tức bà bằng cái tin động trời gì nữa đây? Ấy, lần này cô nghĩ oan cho tôi rồi. Mục đích tôi đến cũng vì muốn giúp cô tìm một người. Cố Minh Châu nghe xong hơi khó hiểu. Cô cần tìm ai? Sao cô không biết mình muốn tìm người bao giờ? Cô nghe xong đừng có ngất xỉu là được. Uống thuốc trợ tim trước vào đi, hệ thống thật lòng nhắc nhở. Người có nói nhanh lên không? Cố Minh Châu không khách sáo, một tay xách lỗ tai Lục Tư Phiên lên. À à, buông buông ra. Tôi nói. Sau đó hắn nói nhỏ vào tai Cố Minh Châu. Một đạo thiên lôi giáng xuống người cô giữa trời trong xanh. Như một bước nữa là cô có thể phi thăng thượng thần thành công vậy đó. Chân cô đi không vững, khuỵu xuống. Lục Tư Phiên tính đỡ nhưng Cố Minh Châu đưa tay ngăn cản. Cô có đỡ giờ phút này cũng đứng không nổi nữa. Là thật cô hỏi dù vốn biết đáp án. Vì hệ thống sẽ không bị sai lệch. Nó quét thì không thể sai. Thật, Lục Tư Phiên khẳng định lần nữa. Cố Minh Châu vừa được Lý Trung kéo lên khỏi lỗ đen liền giống như rất gấp hỏi hắn. A Mãnh đâu rồi? A Mãnh đâu? Lý Trung ngu người. A Mãnh gì đó của cô ở đâu, sao hắn biết? Hắn nhìn sang Lục Tư Phiên. Chẳng phải ở đó sao? Cố Minh Châu tức đến nghiến răng. Lục Tư Phiên giơ tay đầu hàng. Tưởng Khởi đâu? Khi cô lên thì không thấy hắn ở đây nữa. Thiếu gia về Tưởng gia rồi, Lý Trung thành thật khai báo. Hắn vừa nói xong thì cảm giác như có một cơn lốc mới vừa lướt qua. Cố Minh Châu đi nhanh như bay vậy. Bỏ lại một Lục Tư Phiên mặt đầy bất đắc dĩ. Một Lý Trung mặt đần thối ra. Tưởng gia. Trước cửa phòng của Tưởng Khởi, một Cố Minh Châu mất bình tĩnh hơn thường ngày. Đang đi tới đi lui trông rất rối rắm. Có nên gõ cửa không? Nếu gõ cửa thấy người thì phải làm gì? Nói gì bây giờ? Cố Minh Châu ơi là Cố Minh Châu. Mày đúng là đứa không có tiền đồ. Mày xem mày đã làm gì A Mãnh của mày đi. Giờ làm sao mà đối mặt với người ta đây? Hu hu, cô muốn bù đắp. Cô dùng cả đời bù đắp có được không? Cốc cốc, tiếp tục sau 30 giây cốc cốc sau đó. Cốc cốc cốc cốc cốc, không ai ra mở cửa. Được rồi, hắn không có ở trong phòng. Ánh mắt Cố Minh Châu liền lóe lên. Cô biết Tưởng Khởi có thể đến một nơi khác. Cô liền chạy đến khu vực sau dinh thự. Vẫn không tìm thấy người. Cố Minh Châu cầm một chai rượu ra uống ừng ực. Lúc không tìm thì xuất hiện mọi nơi. Lúc tìm thì lại không thấy đâu. Muốn chơi trò trốn tìm với cô à? Hôm nay chơi không đủ sao? Đúng thật, Tưởng Khởi đang ở đó. Nhưng hắn không bước ra. Hắn không biết tại sao Cố Minh Châu lại đến đây tìm hắn. Có thể là tính sổ chuyện vừa nãy và chuyện trước đó hắn bắt giữ tên Lục Tư Phiên. Hắn sợ nếu nghe cô nói thêm lời nào nữa thì sẽ không kiềm được mà đi giết chết tên tự xưng người yêu khắc cốt ghi tâm gì đó. Cái tên Lục Tư Phiên đáng chết. Cố Minh Châu chờ trời gần như tối hẳn vẫn không thấy người. Cô tính bỏ đi rồi. Nhưng mà cô nhìn thấy Mây Mây. Mơ mơ màng màng nhìn lại vài lần. Mây Mây tính nó rất hiếu động nhưng hôm nay kỳ lạ. Nó cứ ngồi yên ngơ ngác nhìn gì đó. Cố Minh Châu nghi ngờ. Đột nhiên cô nghĩ ra một thứ. Liền gõ đầu mình một cái thật đau. Ui da, Mình tự đánh mình sao lại đau đến như vậy? Có la bàn, có linh khí vì sao lại không biết thi triển thuật tìm người chứ? Đúng là khi quá để tâm thì trí thông mình bay sạch. Lấy la bàn trong túi ra đọc vài đoạn kinh thuật. La bàn nhanh chóng xoay chỉ về hướng Mây Mây đang nhìn. Cố Minh Châu nhếch miệng. Trốn cũng kỹ quá đấy chứ. Hừm, để em bắt được xem em có cắn chết anh không. Đôi mắt gian gian tà tà của bà Châu Châu khởi động. A, sao chóng mặt thế này. Rượu thật là nặng quá. Cô ngáp một cái dựa vào gốc cây giả vờ ngủ. Đây là kế ôm cây đợi thỏ. Không lâu sau đó con thỏ liền trúng kế. Thật là ngốc hết sức mà. Nhưng cô thích thì phải làm sao đây? Làm thịt nó chứ sao? Bước chân nhẹ nhàng từ từ tiến lại càng gần. Tim Cố Minh Châu đập muốn rớt khỏi lồng ngực rồi. Người nào đó đứng lại không nhúc nhích nữa. Cố Minh Châu nín thở trong bụng thầm mắng. Lại đây, ôm em, nhanh lên. A Mãnh ngốc, cảm giác người nào đó đang định quay lưng đi. Cố Minh Châu lần này nghiến răng ken két quát. Đứng lại, người kia liền sững lại. Sống lưng hơi căng cứng. Cô ấy phát hiện hắn rồi. Hôm nay, ở đây hắn lại đeo kính. Do lúc này bị ánh sáng mạnh tấn công. Mắt hơi khó chịu. Giờ nghe cô gọi mình, ánh mắt tưởng khởi chợt trở nên sắt bén, khí bức liền xuất hiện. Cố Minh Châu định đứng lên, nhưng do đợi ai đó quá lâu, không dám nhúc nhích, chân bị tê quá không đi được. Thấy người sắp mất kiên nhẫn mà đi, cô liền nói giọng mũi. A Khởi, đỡ em lên, giọng ngọt đến có thể giết hàng vạn chú kiến. Tưởng Khởi, hôm nay cô say đến mức nào đây? A Khởi, nhanh lên. Cố Minh Châu trừng mắt. Lần này Tưởng Khởi không thể chống cự lại. Hắn từ từ quay đầu. Lại gần cô, vừa ngồi xuống thì đã bị cô kéo cổ áo. Lao đến cưỡng hôn. Đúng là hôn, là Cố Minh Châu chủ động hôn. Tưởng Khởi ngây người, cắn cắn một lúc vẫn chưa thấy gì. Nhìn cặp kính chướng mắt, cô tháo nó ra vứt đi. Tiếp tục ghì đầu tên yêu tinh mà hôn mạnh hơn. Ta nhớ chàng, cô ôm lấy hắn thật chặt. Tưởng Khởi nhìn vào mắt Cố Minh Châu. Em say rồi, còn lời chưa nói ra em lại nhận nhầm người rồi. Tôi không phải người kia, nhưng hắn không muốn nói. Nhìn cái mặt đáng thương kia, tim cô đau đớn biết bao nhiêu. Không biết phải dùng bao nhiêu tình cảm mới có thể bù đắp cả hai đời cho tên ngốc nhà cô đây. Em nói này, anh là Tưởng Khởi, em biết, em không nhầm ai cả. Em mặc kệ anh có nhớ hay là không. Hôm nay anh nghe em nói. Cô rất nghiêm túc và trịnh trọng. Em Cố Minh Châu đời này, thế giới này sẽ không bỏ lỡ anh một lần nữa. Tưởng Khởi, em yêu anh rất rất yêu anh. A Mãnh của em. Hắn hơi mù mịt lúc này. Hình như phản ứng này có gì đó sai lắm. Kết quả này ngàn vạn lần Tưởng Khởi cũng không nghĩ ra. Có nằm mơ cũng không tới. Anh là Tưởng Khởi, hắn nhắc lại lần nữa. Cố Minh Châu gật đầu. Em biết anh là Tưởng Khởi, cũng là A Mãnh của em. Em đồng ý làm người phụ nữ của anh. Cố Minh Châu lại gật đầu thêm lần nữa. Còn bổ sung, đời đời kiếp kiếp dù trước kia hay bây giờ cô vẫn chỉ là của anh mà thôi. Chỉ của riêng anh, khi em nhận lời tôi. Nếu em rời đi, em có biết hậu quả sẽ đáng sợ lắm không? Tôi có thể cho em một cơ hội suy nghĩ lại. Hắn rất ích kỷ. Nếu là của hắn rồi, thì không thể rời khỏi hắn. Có muốn cũng không còn cơ hội. Nhìn người nào đó nói lời này đang hắc hóa. Ôi, vẻ mặt nào cũng có cái đáng yêu của nó hết vậy. Nhìn sao cũng yêu hết. Em mãi mãi là của anh. Tưởng Khởi, trong một căn phòng nào đó, dưới ánh trăng mờ ảo, hình bóng hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Hơi thở dồn dập cùng âm thanh nho nhỏ lâu lâu lại phát ra. A Khởi, nhẹ chút cái tên này có biết tiết chế không vậy? Một lúc sau, A Khởi, em mệt rồi. Tên này đó lại tiếp tục giữ im lặng, chỉ dùng hành động chứng minh thực lực. Mọi việc cũng phải trách cô. Là do cô ham muốn sắc đẹp. Muốn đè người, ai dè lại chơi ngu giải phong ấn cho yêu tinh làm càng. Giờ có muốn ngồi dậy cũng không còn chút sức lực. Cách chương.